Được à em rồi, cô gái người mẫu thấy Ôn Lương Diệu ban nãy từ chối cô ta thì lạnh nhạt vô tình, giờ đây trước mặt Hình Nhất Nặc lại trở thành người đàn ông ấm áp nhẹ nhàng, cô ta thật sự có chút đồ kỷ. Suốt chặng đường, tuy là cô ta cũng có lúc lơ đãng nhìn Ôn Lương Diệu đờ người ra, thấy Ôn Lương Diệu chăm sóc Hình Nhất Nặc cả chuyến đi, trong lòng cô ta lại thấy khó chịu. Nhìn thấy hai người họ ngọt ngào như vậy, cô ta liền rất muốn chia cắt họ. Máy bay hạ cánh, sau khi ổn định cô gái người mẫu đứng dậy cầm chiếc túi, cúi người nhìn Ôn Lương Diệu nháy mắt một cái, nở nụ cười cực kỳ ám muội. Tiên sinh, đừng quên liên lạc nha, anh có số của em rồi, có thể gọi bất cứ lúc nào. Ôn Lương Diệu lạnh lùng lườm cô ta, cô gái người mẫu kia vẫn không quên khiêu khích Hình Nhất Nặc cố ý va vào ngực cô, đắc ý rời đi. Hình Nhất Nặc nhìn cô gái kia, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Ôn Lương Diệu có chút lo lắng nhìn cô. Hình Nhất Nặc em đừng hiểu lầm, anh căn bản không muốn có số của cô ta. Hình Nhất Nặc gật đầu, em tin anh, ban nãy cô gái đó chắc bị bệnh gì rồi. Ôn Lương Diệu được thả lỏng, có thể nghe cô toàn tâm toàn ý tin tưởng mình, anh rất cảm động. Lúc này có một người phụ nữ trung niên đã chứng kiến tất cả, cô ấy cười nói. Tiểu thư, cô tin tưởng bạn trai mình là đúng, vừa nãy cô gái kia chủ động cho bạn trai cô số điện thoại, bị bạn trai cô từ chối rồi, cô ta oán hận nên có ý chia cắt tình cảm của hai người đấy. Khách chương.